đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Ấn Lưu Tô cùng bức tranh, nhìn trước mắt một đám hung thần ác sát ra hỏa ngăn chặn giao lộ. Thiếu niên nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, hắn đương nhiên biết đây là nơi nào. Nếu không phải vì đào mệnh, hắn cũng sẽ không tới cái này tới. Tuy nói ở chỗ này hắn sẽ không lọt vào nhằm vào. Nhưng nếu như bị để mắt tới, kia nguy hiểm cũng không thể so với ở bên ngoài tới nhẹ nhõm. Bị những người này bắt được, rút gân lột da đều chỉ là chơi đùa mà thôi. Thế là, thiếu niên một mặt u oán nhìn bên người thiếu nữ áo trắng một chút. Vị tỷ tỷ này, ngươi nhưng làm ta hại thảm. Hạ Tiểu Man lúng túng nói ra, ngươi lúc đó không chặn lấy đạo nha. Ta nếu là không đem ngươi mang đi, ngươi nếu như bị ta đụng ngã, kia về sau khẳng định sẽ bị những người này dẫm chết trên mặt đất. Ta cũng coi là cứu được ngươi một mạng. Ngươi đây là ngụy biện. Dựa vào cái gì nhận định hắn sẽ bị dẫm chết à? Thiếu niên phẫn uất không thôi. Hạ Tiểu Man lập tức nói sang chuyện khác. Vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao ứng đối tình huống trước mắt đi. Thiếu niên thở dài. Lại đến loại này vô kế khả thi tình huống. Lúc này, Hạ Tiểu Man bỗng nhiên chú ý tới thần sắc của hắn. Cười tủm tỉm mở miệng. Ngươi có biện pháp đúng không? Thiếu niên thần sắc quái dị. Vừa định nói cái gì chỉ thấy đám người kia muốn động thủ. Hắn liền tranh thủ tự mình cõng lấy ống tranh gỡ xuống. Hắn đem bức tranh lấy ra. Sau đó kéo ra một góc. Vươn tay bắt lấy. Bắt lấy ta. Thiếu niên vươn tay. Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ hiểu ý. Lập tức kéo lại Hồng Âm. Sau đó bắt lấy thiếu niên tay. Ông. Kia một góc trên bức họa phát sáng lên. Không gian sinh ra dị động. Tính cả hậu phương vách tường đều cùng nhau vặn vẹo. Sau đó bốn người thân ảnh liền theo một đạo huy quang biến mất ngay tại chỗ. Người đâu? Vừa vặn có một thanh đao đánh xuống. Nhưng lại chỉ ở trên vách tường lưu lại một đạo vết tích. Đám người mộng bức. Mà phía sau tướng mạo dò xét. Vừa mới cái kia. Có được không gian tính chất linh bảo. Thế là từng đôi che lấp trong mắt lại nổi lên lửa nóng. Tìm, đám người phân tán ra tới. Có được không gian tính chất linh bảo. Nói ít là địa giai cấp độ linh bảo. Hơn nữa còn là đặc biệt hy hữu cái chủng loại kia. Đây chính là khó được bảo bối. Soạt, tại hoang thành một chỗ khác. Trên đường phố không gian vặn vẹo. Sau đó từ đó rớt xuống bốn thân ảnh. Thiếu niên đệm ở dưới đáy. Bị ép không thở nổi. Hạ Tiểu Man kinh nghi bất định nhìn bốn phía. Giống như cũng không có ra khỏi thành. Nhưng cũng trốn khỏi một kiếp. Thu Bạch Lộ cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nàng nhìn về phía trong tay thiếu niên còn cầm kia một bức vẻn vẹn kéo ra một góc bức tranh. Vật này bất phàm. Chỉ là nhìn xem kia một góc. Thu Bạch Lộ liền có một loại tâm thần nhộn nhạo cảm giác. Nếu là có thể nhìn thấy càng nhiều hình tượng. Nói không chừng có thể nhờ vào đó ngộ đạo. Các ngươi mau dậy đi. Muốn chết người. Trên thân chợt nhẹ. Thiếu niên khóc không ra nước mắt đứng dậy. Đây là tạo cái gì nghiệt a? Mà lại truyền tống điểm ấy khoảng cách. Hắn sau cùng một ít linh thạch cũng đã tiêu hao hết. Hồng Âm có chút hiếu kỳ ngồi xổm ở bức tranh bên cạnh. Muốn đụng vào lúc. Thiếu niên liền đem bức tranh thu hồi lại để vào ống tranh. Ta muốn nhìn. Không thể nhìn, thiếu niên đem ống tranh đeo lên. Sau đó, Hạ Tiểu Man ba người bỗng nhiên đã nhận ra một đạo ánh mắt. Nghiêng đầu nhìn lại, nơi đó bàn gỗ nhỏ bên cạnh đang ngồi lấy một cái người áo đen. Còn mang theo che khuất trên nửa khuôn mặt mặt đen cỗ. Trong tay còn cầm một cái ăn một nửa màn thầu đặt ở bên miệng. Giống như là ngẩn người giống như nhìn xem bọn hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Thu Bạch Lộ phản ứng đầu tiên. Đi, Hạ Tiểu Man kéo Hồng Âm liền đi. Đối phương cái kia cách ăn mặc, thấy thế nào đều rất phù hợp nơi đó tập tục a. Người áo đen ngẩn người, sau đó chậm rãi đem màn thầu để vào trong miệng. Mấy tên kia bỗng nhiên từ không trung đến rơi xuống, nhưng làm nàng dọa sợ. Đây là tại chạy nạn sao? Lúc này, có mấy cái nam tử chạy tới. phát hiện nơi đây chỉ có một cái người áo đen. Đề phòng giống như nhìn chằm chằm cái sau, nhưng có nhìn thấy mấy cái tuổi quá trẻ tiểu cô nương. Người áo đen chỉ một phương hướng khác, hướng kia chạy, truy, đem đám người kia dẫn sau khi đi. Người áo đen đứng dậy, sau đó chậm ung dung hướng phía Hạ Tiểu Man các nàng đào tẩu phương hướng đi đến. Chạy trốn hồi lâu, đêm dài lúc mới thoát ra hoang thành. Ngoài thành là một mảnh hoang vu chi địa. Cái này gió đêm càng rét lạnh, nếu không phải có nguyên khí hộ thể, người bình thường tại đó căn bản chịu không được. Dâng lên lửa, bốn người vây quanh đống lửa ngồi xuống. Lúc này may mắn mà có ngươi. Cảm tạ, Hạ Tiểu Man hướng thiếu niên ôm quyền. Thiếu niên còn tại đau lòng mình linh thạch. Hắn lẩm bẩm miệng, một mặt không vui. Ta gọi Hạ Tiểu Man, đứa nhỏ này gọi Hồng Âm. Vị này là ta tam sư muội. Thu Bạch Lộ, Thu Bạch Lộ cũng hướng thiếu niên gật đầu ra hiệu. Thiếu niên không hăng hái lắm. Ấn Lưu Tô, Thu Bạch Lộ có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nơi này là Loạn Hồn Uyên, người sư môn đệ tử đâu? Ấn Lưu Tô nói ra, chỉ có một mình ta. Tán tu, Thu Bạch Lộ như có điều suy nghĩ. Thiếu niên này một người chạy vào Loạn Hồn Uyên có lẽ có nguyên nhân gì? Hạ Tiểu Man ôm kiếm tại tu luyện, mà Hồng Âm gối lên Thu Bạch Lộ trên gối ngủ. Ấn Lưu Tô cõng bức tranh, nhắm mắt ngồi xếp bằng ở một bên. Cái này ba người trẻ tuổi thật sự là không đơn giản. Tại thiếu niên trong đầu vang lên một giọng già nua. Ấn Lưu Tô khẽ giật mình, chẳng lẽ là cái nào đại tông môn đệ tử? Không phải là Tiêu Giao Môn đi? Từ các nàng vận khí phương thức đến xem, cũng không phải là Tiêu Giao Môn đệ tử. Một vị lão giả áo bào trắng ngồi tại hư ảo mông lung không gian bên trong, lại có thể trông thấy phía ngoài cảnh vật. Ra ra cũng nhìn không ra đến lai lịch của các nàng sao? Nhìn không ra, lão giả lắc đầu. Cái này khiến Ấn Lưu Tô cảm thấy giật mình. Lão nhân gia thân phận hắn tự nhiên biết. Lão nhân gia từng du lịch thiên hạ. Cho dù là những cái kia chí cao đạo thống cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón. Không chỉ là tu vi cao thâm, học thức càng là tương đương uyên bác. Thế gian ít có người có thể cùng sánh vai. Có thể để cho nói ra không đơn giản ba chữ, liền đủ để chứng minh ba người không tầm thường. Hiển nhiên đối phương tu tập công pháp có lai lịch lớn, nhưng lại vẫn như cũ nhìn không ra gốc rễ chân. Lão giả vuốt vuốt râu dài, nhìn chăm chú lên bên kia ba người. Ngoại trừ cái kia áo đỏ tiểu cô nương bên ngoài, mặt khác hai tiểu cô nương tu luyện công pháp hẳn là nhất trí. Công pháp này ngược lại là có chút thần kỳ. Lão giả có thể trông thấy hai người khác nguyên khí trong cơ thể vận chuyển chi thế, cho nên mới cảm thấy công pháp này cao minh. Khách quan lên kia áo trắng tiểu cô nương, kia áo tím nữ hài muốn làm lão giả càng thêm ngạc nhiên. Nguyên âm chi khí, trong truyền thuyết nguyên âm thái hợp thể, hai người công pháp là nhất trí, nhưng nguyên khí vận chuyển phương thức lại hoàn toàn khác biệt. Công pháp này có thể tự hành điều chỉnh phương thức vận chuyển, cũng biến thành dán vào cá thể bản thân phương thức tu luyện. Đối nguyên âm chi khí làm ra nhất định rèn luyện tác dụng. Đây chính là quá khứ thậm chí hiện tại cũng chưa từng xuất hiện. Công pháp bản thân tồn tại mạnh yếu. Những cái kia cao cấp nhất công pháp tuyệt đối không phải không có chút nào tư chất người có thể tu luyện. Đây là cho đến tận này tuyệt đối quan niệm. Nhưng ở lão giả xem ra, môn công pháp này lại có khác với cái khác. Cũng không biết công pháp này đến tột cùng là người nào sáng tạo. Lão già cảm thấy rất hứng thú. Hắn tò mò một mực rất mãnh liệt, muốn cùng nên công pháp người sáng lập giao lưu một phen. Ấn Lưu Tô nghe được lão nhân ra tán thưởng chi ý, không khỏi hỏi, các nàng tu luyện công pháp rất đáng gờm sao? Muốn sáng tạo ra dạng này bao hàm toàn diện công pháp, người sáng lập tất nhiên là một vị tri thức cực kỳ uyên bác người. Lão già cuối cùng cho ra kết luận, công pháp này tại trên căn bản dẫn trước tại thời đại này. Công pháp này hạn mức cao nhất có thể đi tới một bước nào hắn cũng không hiểu biết. Nhưng ở trên căn bản lại là trội hơn hắn đã biết tất cả công pháp. Nghe được cái kết luận này, Ấn Lưu Tô cảm thấy 10 phần rung động. Sau đó lão giả nhìn về phía chính ngủ say áo đỏ tiểu nữ hài. Sinh tử chi khí điên đảo, tử khí áp chế sinh khí, không để sụp đổ. Ngược lại bởi vì thể chất đặc biệt ngoài ý muốn sáng tạo ra hoàn mỹ thần khiếu. Tư chất cũng là cực kỳ bất phàm. Tựa hồ dùng qua đặc thù đan dược. Lão giả như có điều suy nghĩ. Nếu là cái này sinh tử điên đảo chi tướng không có đối ứng thượng sách. Chỉ sợ đi không lâu dài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.